Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Răng, nhưng khi đối mặt với muội muội thì thái độ của nàng cũng không tự giác mà ôn nhu lại, thu hồi một mặt cường thế, bày ra vẻ mặt tỉ tỉ quan tâm tới muội muội. Là tỉ tỉ có gì muốn phân phó sao? Cao Vân Vân nghe thấy vậy thì tươi cười. Người bán gần đây như thế nào rồi? Là ai chứ? Là bạn trai của người, là Jason ấy. Đã chia tay rồi. Cái gì? Người chia tay hắn ư? La Cầm nhìn tỉ tỉ mà cất lời. Người kích động như vậy làm gì chứ? Người làm sao lại chia tay hắn chứ? Vì sao ta không thể chia tay hắn? Đương nhiên là không thể rồi. Muốn nói ra lý do, Kha Vân Vân lại có thể lập tức liệt kê hơn 10 điểm. Bộ dạng của hắn ăn tuấn, phong độ lại tốt, tiếng Trung rất tốt, hiểu biết nhiều chuyện, ưu mặc hào phóng, lại có tài hoa, lại có tiền. Quan trọng nhất là hắn đối với nữ nhân thực là tốt, mở cửa giúp nữ nhân bưng trà bưng nước, lấy việc nữ nhân chính là ưu tiên. Nam nhân như vậy căn bản đã là tuyệt chủng rồi, vậy mà ngươi lại cơ nhiên đem quăng hắn đi sao? Nghe được lời bọn họ nói, vị tỷ tỷ này còn kích động hơn cả nàng, giống như nàng đem quăng Jason đi chính là một tội không thể đại giá vậy. Chia tay chính là tay chia tay, cũng không có chuyện gì cả. Ngươi đùa ta sao? Ngươi có biết ngươi đã kết giao với đối tượng vĩ đại phi thường như thế nào không? Nếu mà ta trẻ đi 10 tuổi, ta nhất định sẽ theo đuổi hắn đó. Cả Vân Vân đối với việc muội muội kết giao với nam nhân tóc vàng mắt lam này cũng rất là hài lòng. Còn hy vọng rằng muội muội có thể sớm cả cho một đối phương tốt như vậy. Không thể tưởng tượng được kết quả như thế nào, muội muội lại còn có bộ dáng không ra làm sao cả. La Cầm Cầm không thể tưởng tượng được phản ứng của tỷ tỷ lại kịch liệt như thế. Chẳng những là quở trách nàng, lại còn muốn nàng đi tìm hắn quay trở về. Kêu nàng cùng với Jason trở lại, đừng có nói đùa chứ. Nàng lại không thể giải thích nguyên nhân chính cho tỷ tỷ biết, biện pháp này chỉ là qua loa làm cho xong. Được rồi, ta biết rồi. Có cơ hội ta sẽ tìm hắn. Chờ có cơ hội làm cái gì chứ? Lập tức đi đi, miễn cho hắn bị nữ nhân khác chiếm lấy. Người thực sự là ở trong phúc mà không biết phúc mà. Nam nhân tốt có điều kiện như vậy mà ngươi lại không chọn. Ta có một nam nhân tốt như vậy, nhất định sẽ trong vòng 3 ngày gả cho hắn, mà sẽ không gặp một số nam nhân kia đâu. Nguyên bản vẫn là hào lực nhằm vào tỷ phu, lại chuyển hướng tới nàng mãnh liệt mà nã pháo. La Cầm ôm lấy lỗ tai rồi nói cho có lệ. Thôi được rồi, ta biết rồi. Ta muốn chạy đi tin tức, lần sau nói tiếp nha. Không để ý tới tỷ tỷ đang kêu to, La Cầm vội vàng rời khỏi văn phòng mà tìm chỗ trốn đạn tránh. Thời gian một ngày công tác của phóng viên vượt qua 12 giờ một ngày là bình thường, cơ hồ 24 giờ đều là đợi mệnh, mà phần lớn thời gian là chạy tin tức, tham gia các hoạt động và tiệc rượu, cũng là hệ thống dây điện trọng yếu của phóng viên. Công thường mà tiệc rượu có không ít lão đại và bàn phận quần, phóng viên truyền thông bị mời đến cũng không ít. Trong lúc này tiệc rượu đa số là nam nhân, nàng trẻ tuổi lại tuyệt đẹp, thật dễ dàng gây sự chú ý tới các lão bản lớn, làm cho nàng mọi việc đều có thể thuận lợi, hơn nữa còn chuẩn bị tốt các mối quan hệ, đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu nam nhân có hứng thú đối với nàng. Hướng về điểm này, nàng hiểu rõ ưu thế của chính mình, trừ bỏ việc chạy tin tức, thành lập mối quan hệ tốt với người khác, nếu không có sai đối tượng, nàng cũng là lo lắng. Nàng đang cùng với một đám nhân nhân cười nói, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nói từ tính gọi đúng tên của nàng. Xin chào, Cầm. Cho tới bây giờ kêu nàng như vậy chỉ có một người. Nàng nhìn đến bên cạnh cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người tới chính là Jason. Khi mà hắn xuất hiện, luôn luôn là áp đảo quần chúng. Trước tiên là nói đến thân thể của hắn. Hắn là người phương Tây, trời sinh cao lớn hơn so với người phương Đông. Hơn nữa trên người lại thêm quần áo xa xỉ, phong thái liền thẳng là quắc quần chúng. Khi Jason xuất hiện, ngay từ đầu trên mặt của La Cầm còn có thể là hài hòa. Nhưng không biết từ lúc nào, những nam nhân nói chuyện phiếm cùng nàng, một người lại một người có công việc rời đi, cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng với Jason. Nàng tôi nét tươi cười mà trợn mắt nhìn hắn. Người đem mọi người cưỡng chế rời đi sao? Có phải không? Jason là vẻ mặt kinh ngạc. Người tới là cố ý làm ra vẻ thân mật với ta trước mặt mọi người. Ta có sao? Hắn lại bày ra một vẻ mặt vô tội. Tại sao lại không có chứ? Tại người đang làm cái gì? Vì sao lại cố tình để ở trên vai ta? À, thật là có lỗi nha. Hắn buông tay ra rồi cất tiếng cười theo. Là do ta nhất thời không chú ý. Tay ta theo thói quen lại phóng tới trên vai của người. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Hổ nghi căn bản, hắn chính là cố ý. Nguyên bản có một đống nhằm nhân đến tìm nàng nói chuyện. Jason vừa xuất hiện, lại còn khoác lên tay của nàng, làm cho mọi người nghĩ nàng là hoa đã có chủ, hại nàng tổn thất mất cơ hội. ban ngày ban mặt, người không ở trong quan tài chạy đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net